Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Kim Thanh biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà hãy ấn like giúp Kim Thanh đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Duy hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhanh chóng bấm số trên điện thoại. Anh ta hỏi mấy bệnh viện trong thành phố, nhưng các bệnh viện gần nhất thì đều quá tải, các bệnh viện có thể điều trị thì lại quá xa. Bão to thế này, cây gãy đổ rất nhiều, chúng tôi đi ra ngoài đường thực sự quá nguy hiểm, cho nên các nhân viên y tế hướng dẫn Duy sơ cứu trước, đợi khi bão tan mới đưa tôi đến bệnh viện sau. Chỉ là sau biến cố vào 5 năm trước, tôi đã rất sợ máu. Hơn nữa mất máu quá nhiều nên tôi bắt đầu sốt. Mới qua nửa tiếng người đã bắt đầu vã mồ hôi, nhưng lại có cảm giác rét run. Duy đang đổ nước muối khử trùng chân cho tôi, thấy tôi đột nhiên run bần bật mới ngẩng lên. Bắt gặp sắc mặt tôi tái nhợt, ánh mắt anh ta bất giác lộ tia hoảng hốt. Sao thế? Tự nhiên tôi thấy không ổn. Hai mắt tôi bắt đầu mơ hồ, đầu quay quay, sau đó mọi thứ đen tối, cả người đổ ụp xuống. Trước lúc ngất đi, không rõ có phải mơ hay không, mà tôi cảm nhận được có một vòng tay đỡ lấy vai tôi. Giọng Duy thoang thoảng bên tai. Này, tỉnh dậy, Quỳnh Dao, mở mắt ra. Chẳng rõ tôi đã tiếp đi bao lâu, chỉ biết tới khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện. Trên tay cắm một dây chuyền nước, phía dưới chân hình như đã được xử lý, băng trắng như cái giò heo. Duy chẳng biết đi đâu, chỉ có một cô y tá trực đang kiểm tra sổ sách ở gần đó. Lúc quay lại thấy tôi tỉnh mới vội vã chạy lại. Chị tỉnh rồi à? Đây là bệnh viện nào à? Bệnh viện quốc tế Việt An. À, mở miệng mới thấy cổ họng khô khốc, người đau như bị ai dần một trận. Người đưa tôi vào đây đi đâu rồi? Anh ấy ở phòng bên, các bác sĩ đang xử lý vết thương cho anh ấy. Anh ta bị thương à? Vâng, lúc đưa chị vào đến sảnh bệnh viện thì bị cành cây gãy đổ vào. Nhưng may là chỉ xước sát với va đập ít thôi, mới đi chụp phim về xong đấy. Tôi vào đây lúc mấy giờ vậy à? 4 giờ sáng. Tôi gật đầu lại nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã sáng. Cơn bão dường như đã tan, không còn gió rít ầm ầm như đêm qua nữa. Từ 19 giờ đêm qua, chính quyền thành phố đã cấm người dân ra đường cho đến 6 giờ sáng. Ngay cả tôi bị kính đâm cũng không thể đến bệnh viện xử lý vết thương. Thế mà Duy lại có thể đưa tôi vào đây lúc 4 giờ sáng. Anh ta bất chấp nguy hiểm như vậy để làm gì chứ? Lòng tôi đột nhiên xuất hiện nỗi bất an, lại xen lẫn một chút cảm kích. Ở một nơi xa lạ như Hạ Long, gặp được một người sẵn lòng giúp đỡ mình khi hoạn nạn như vậy, nói không biết ơn là giả. Nhưng hận thù lại luôn nhắc nhở tôi rằng tất cả những điều anh ta làm lại là dối trá. Một người đã từng che chở cho tôi năm đó, chẳng phải cuối cùng vẫn đem bán tôi để đổi lấy hợp đồng đó ư? Vì thế nên rút cuộc tôi không đi thăm anh ta. Mà lúc Duy đến phòng tôi thấy bờ vai dưới áo sơ mi của anh ta gồ lên. Tôi cũng không hề hỏi han một lời. Bác sĩ bảo khoảng 2 ngày nữa tôi mới được xuất viện, nhưng tạm thời cũng không thể di chuyển nhiều trong nửa tháng tiếp theo. Việc nhập thuốc cho bệnh viện tạm thời tôi sẽ giao lại cho người khác. Ý anh thế nào? Tùy cô. Anh ta đặt một tấm thẻ từ xuống giường rồi bảo tôi. Chìa khóa mở cổng biệt thự, mật khẩu vào nhà là 5 số 8. Cần lấy đồ gì thì cứ vào lấy, lúc đi đóng cửa lại là được. Anh về Hà Nội luôn bây giờ à? Chưa biết, ngủ một giấc đã tỉnh rồi. Sau đó cũng chẳng biết Duy đi đâu, chỉ biết không thấy anh ta ở bệnh viện nữa. Ngày hôm sau thì có người đến thăm tôi. Nhìn thấy anh Quý đi vào tôi hơi ngạc nhiên. Ơ, sao anh lại xuống đây? Em nằm đi, đừng có ngồi dậy. Anh Quý rảo bước đi lại nhìn chân tôi. Làm sao mà lại bị thương thế này, có nặng không? Bác sĩ bảo sao rồi? Em bị dẫm vào kính, khâu có mấy mũi thôi, chắc mai được ra viện thôi mà. Mưa gió thế này anh chạy xuống đây làm gì? Chạy xuống thăm em chứ làm gì. Sáng nay anh mới nghe Ngân nói không yên tâm nên chạy xe xuống luôn. Hôm qua Ngân có gọi video cho tôi, thế nên mới biết tôi phải nằm trong bệnh viện. Cũng quên dặn nó đừng nói với ai chuyện này. Giờ anh Quý từ Hà Nội xuống tận đây nên tôi rất ngại. Ngại quá, vết thương nhỏ thôi mà, phiền cả anh đi đường xa xuống đây. Anh ăn gì chưa? Ngồi đi em rót nước. Thôi thôi, chân tay thế thì rót nước kiểu gì, cứ nằm đó tự anh rót. Anh Quý mang theo ít hoa quả với cả yến, đặt xuống tủ bên đầu giường, nói chuyện một lúc thì lấy dao gọt cho tôi ăn. Anh ấy còn đưa tận miệng khiến hai má tôi đỏ bừng. Em bị thương ở chân chứ có phải ở tay đâu, em tự ăn được mà, anh để em tự ăn thôi. Ôi, người bị thương phải được chăm sóc tận tình chứ, có phải lúc nào cũng chăm sóc cho em thế này đâu. Nào, há miệng ra anh đút cho. Thôi. Ơ kìa, sếp bảo mà không nghe à? Thì cứ há miệng ra xem nào. À, nào, há miệng. Anh Quý cứ cầm miếng táo đặt lên miệng tôi. Tôi nói thế nào cũng không được, cuối cùng đành phải miễn cưỡng. Nhưng ngay lúc này, cửa đột nhiên bật mở. Dương chống gậy đứng bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy động tác thân mật quá mức của chúng tôi. Gương mặt anh thoáng sững lại, sau đó cũng phản ứng rất nhanh, đổi thành vẻ tươi cười. Anh Quý xuống thăm Quỳnh Giao à? Anh Quý cũng vẫn bình tĩnh đứng dậy. Dương làm sao thế? Sao lại phải chống gậy thế kia em? Em bị tai nạn xe, nhưng ổn rồi, giờ đi lại được rồi. Nhà này được cả đôi đấy nhỉ? Em thì bị tai nạn xe, Quỳnh Giao thì bị đâm phải kính rách chân. Lần này về Hà Nội, khéo phải đi xem bói xem có vấn đề gì không. Dương tủm tỉm đi lại gần, ngồi lên giường ôm vai tôi như đánh dấu chủ quyền. Vâng, em cũng định thế đấy. Em là đàn ông, bị thương tí cũng không sao. Nhưng mà vợ em bị thế này thì xót lắm. Chữa trị xong phải đi xem bói thật xem thế nào. Nghe nói hai người sắp kết hôn hả? Vâng, một tháng nữa bọn em đính hôn. Năm sau kết hôn rồi. Đến lúc đó bọn em mời anh tham dự. Anh đừng từ chối đấy nhá. Yên tâm đi, Quỳnh Giao là đồng nghiệp thân tín nhất của tôi. Việc trọng đại của em ấy thì tôi phải tham gia chứ. Lúc đó sẽ chuẩn bị một món quà thật to để tặng hai người nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Anh Quý ngồi nói chuyện với bọn tôi thêm một lúc, rồi bảo phải qua bệnh viện Gloria kiểm tra tình hình nên chào ra về. Lúc anh ấy vừa đi khỏi, Dương cũng không buồn hỏi tôi câu nào về vết thương mà ngay lập tức chất vấn. Trước lúc anh vào, hai người đang làm gì vậy? Sao anh ta đang ở Hà Nội mà lại chạy xuống tận đây? Anh ấy xuống kiểm tra tình hình nhập thuốc vào bệnh viện, tiện đến thăm em. Ban nãy anh ấy gọt táo, bọn em ngồi cạnh ăn táo thôi. Em với anh ấy chỉ là đồng nghiệp, anh đừng nghĩ lung tung. Anh nghĩ lung tung? Em nghĩ xem, em bị thương không nói với anh mà lại đi nói với cấp trên của em. Người khác nói với anh là em đang nằm bệnh viện thì anh mới biết. Chân đang như thế cũng không ngại đường xá xa xôi để xuống với em. Thế mà em xem, xuống đến đây nhìn thấy cảnh này, anh không nghĩ lung tung mới lạ đấy. Từ sau khi Dương bị tai nạn, tính cách của anh có chút thay đổi. Thỉnh thoảng hay cáu gắt hoặc tra hỏi vô cớ. Bác sĩ lại luôn nhắc nhở tôi rằng sau tổn thương não, tốt nhất không nên để Dương bị kích thích về tinh thần. Thế nên tôi đành hạ giọng. Em với anh Quý thật sự không có gì cả. Anh ấy biết em ở bệnh viện vì có đồng nghiệp của em ở dưới này thông báo. Còn anh, em sợ anh lo lắng nên không nói. Ai, có thể ban nãy do em không biết giữ khoảng cách với anh ấy. Em xin lỗi, về sau em sẽ chú ý hơn. Không có gì thật không? Dương nhìn tôi đăm đăm. Thật. Ừ, anh tin em. Cuối cùng gương mặt hầm hầm giận dữ của anh mới giãn ra. Dương đi đến ôm tôi vào lòng, lại cúi đầu hôn lên trán tôi. Anh đã dặn em rồi, có việc gì thì phải nói với anh. Sao em bị thế này mà lại chẳng nói gì với anh? Anh lo lắm em biết không? Bác sĩ ở bệnh viện phục hồi chức năng không cho đi, nhưng anh vẫn quyết đi đấy. Chân anh thế còn đi cái gì? Sao không gọi cho em? Gọi cho em thì em đồng ý cho anh xuống chắc. Có đau lắm không? Không sao, hết đau rồi. Em định hôm nay xuất viện. Sao lại xuất viện sớm thế? Chân em đã khỏi đâu. Ở lại điều trị khỏe hẳn đi đã rồi tính tiếp. Bác sĩ cũng cho về rồi ấy mà. Vết thương nhỏ thôi, em về nhà nghỉ ngơi cũng được. Dương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ừ, thế cũng được. Để anh bảo trợ lý chuẩn bị thủ tục rồi mình về Hà Nội. Nói là nói thế, nhưng khi xuất viện xong, tôi quay về biệt thự để lấy đồ thì trời lại tiếp tục mưa tầm tã. Rút cuộc, chúng tôi đành phải ở lại Hạ Long thêm một đêm. Chỉ trong vòng 2 ngày tôi nhập viện, toàn bộ cửa sổ trong biệt thự đã được thay mới, đồ đạc sắp xếp lại gọn gàng, bếp lạnh ngắt. Tôi cứ tưởng Duy đã quay về Hà Nội rồi, nhưng buổi tối, sau khi mấy người phụ tá của Dương nấu ăn xong, lại thấy Duy về, cả người đầy xương gió mỏi mệt. Dương ngạc nhiên hỏi, sao anh về muộn thế? Duy liếc tôi một cái rồi đi thẳng đến tủ lạnh, mở nước uống. Giờ mới giải quyết xong công việc. Tưởng chiều nay em về rồi, sao giờ còn ở đây? Mưa to quá, tài xế không quen đường, không dám lái xe, nên bọn em mới ở lại. Anh ăn cơm chưa? Chưa, thế thì ngồi ăn cơm cùng cả đi. Giờ em với Quỳnh Giao cũng mới ăn cơm đây. Anh ta đặt cốc nước xuống bàn, nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời, đợi anh đi tắm đã. Bữa cơm hôm ấy, hầu như người nói chuyện chỉ là Dương. Duy bình thường đã ít mở miệng, chỉ trả lời các câu hỏi của em trai. Còn tôi ngồi cùng anh em họ cũng chẳng có tâm trạng mà trò chuyện nổi, chỉ cúi đầu ăn. Một lát sau, Dương chuyển chủ đề sang vợ chưa cưới của Duy, lại bảo tôi: Quỳnh Giao, em không biết đâu, anh Duy với Lan Chi yêu nhau từ nhỏ đấy. Thế hả? Ừ, từ hồi còn bé tí, hai người ấy đã suốt ngày bám dính lấy nhau rồi. Đến nỗi mẹ chị Lan Chi còn bảo, sau này chị Lan Chi chắc chỉ lấy được anh Duy thôi. Vì tất cả mọi người đều biết, mới 5 tuổi, hai anh chị ấy đã hẹn cưới nhau rồi, còn trao nhẫn cỏ các thứ. Mà đúng thật, sau lớn chị Lan Chi cũng bảo á chỉ cưới anh Duy thôi. Chuyện còn nhỏ, kể làm gì, ăn đi. Duy cau mày nói, ơ, tình cảm đẹp như thế thì em phải kể chứ. Quỳnh Giao là vợ em mà, cũng được phép biết chứ, Quỳnh Giao nhỉ. Tôi chỉ cười không đáp, Dương lại thao thao bất tuyệt. Chị Lan Chi thích vẽ tranh, đi du học cả chục năm, thế mà anh Duy vẫn ở nhà đợi đấy. Đợt đó mẹ anh thấy chị Lan Chi đi lâu quá, mà anh Duy cũng nhiều tuổi rồi, sợ sau này cha già con mọn, nên bảo à, hay là anh ấy tìm người khác nào đi. Nhưng mà anh Duy vẫn cứ khăng khăng đợi chị ấy không lấy vợ. Mãi cách đây 5 năm chị Lan Chi về nước, thế là mẹ anh mang chầu câu hỏi cưới luôn. Nhưng mà sau đợt đấy thì đúng lúc ông nội anh ốm nặng, việc của tập đoàn giao lại hết cho anh Duy, bận quá không tổ chức lễ đính hôn được, mãi đến năm ngoái mới làm lễ đính hôn đấy. Hai chữ 5 năm giống như một con dao cắm phập vào lòng tôi, khiến tôi như một kẻ đi trong sương mù chợt bàng hoàng tỉnh ngộ, lại cảm thấy thật nực cười. Tại sao đến tận bây giờ mới thực sự hiểu lý do vì sao anh ta đột nhiên trở mặt nhanh đến thế. Hợp đồng có lẽ chỉ là lý do phụ, lý do chính là người phụ nữ anh ta yêu đã du học trở về. Duy muốn cắt đứt với tôi, nhưng lại sợ tôi đeo bám anh ta, cho nên mới dùng cách đó để tôi không còn ôm bất cứ hy vọng nào đối với anh ta nữa. Quả nhiên là người từng lăn lộn trên thương trường, thủ đoạn tàn nhẫn hơn hẳn người bình thường. Chỉ tiếc tôi bị người ta đùa giỡn như vậy mà đến tận bây giờ mới nhận ra mà thôi. Đúng lúc này Duy nói, ăn xong chưa? Dương thấy anh trai đột nhiên nổi giận thì hơi ngây ra. Em ăn xong rồi, sao thế anh? Gọi điện thoại về cho mẹ đi, mẹ đang hỏi cậu đấy. Tự nhiên trốn viện xuống tận đây, rồi không gọi về thông báo với mẹ một câu là thế nào? À, em quên mất, để em gọi về cho mẹ. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, tôi không có tâm trạng ngồi nói chuyện phiếm với anh em họ, chỉ lặng lặng chống nạng đi về phòng. 10 giờ tối, Dương gõ cửa phòng tôi. Quỳnh Giao, anh vào được không? Tôi buồn ngủ rũ cả mắt lẩm bẩm đáp. Em ngủ rồi, có gì mai rồi nói. Bên ngoài nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tôi tưởng Dương đã về phòng ngủ rồi, nhưng lát sau bỗng dưng lại nghe tiếng cửa lạch cạch mở. Chẳng biết Dương kiếm được ở đâu chìa khóa dự phòng, tự ý vào phòng tôi. Tôi hơi khó chịu ngồi dậy. Sao thế hả anh? Có chuyện gì mà cần nói gấp thế? Gấp gì đâu, tự nhiên anh muốn ngủ chung với em thôi. Anh cũng chống nạng đi lại giường. Lạ nhà không quen, có em ngủ bên cạnh chắc dễ ngủ hơn. Tôi biết Dương chỉ kiếm lý do, nhưng anh đang bệnh, tôi nhịn. Hôm nay em mệt, em chỉ muốn ngủ một mình thôi. Anh sang ngủ với anh Duy đi, hai anh em chắc lâu rồi không có thời gian trò chuyện với nhau còn gì. Em làm sao mà mệt? Chắc vì vết thương vẫn chưa lành, đi lại nhiều nên mệt, phải không? Hay là trước khi anh xuống đây, em ở bệnh viện làm gì mờ ám với lão giám đốc kia nên mệt? Anh bỗng dưng cao giọng, trừng mắt chất vấn tôi. Anh sao thế? Buổi sáng em đã giải thích rồi, em với anh Quý không có gì cả. Ở bệnh viện thì có thể làm cái chuyện gì mờ ám? Không phải lúc anh vào thì cửa vẫn không khóa đấy à? Nói đến đây tôi lại dịu giọng. Em biết có một số chuyện hôm nay làm anh dễ hiểu lầm, nhưng đã thống nhất với nhau rồi, đừng nhắc lại nữa được không? Em lúc nào cũng kiếm lý do mệt, lần nào em cũng mệt. Anh cũng là một thằng đàn ông, em có hiểu không? Em hiểu, nhưng chuyện nam nữ em nghĩ nên để tự nguyện thì thích hợp hơn. Tự nguyện? Bao lâu? 3 năm nữa hay 10 năm nữa? Trước đây dù tôi có từ chối thế nào thì Dương cũng vẫn nhẹ nhàng thỏa hiệp, nhưng bây giờ tính cách anh ấy đã thay đổi, như muốn dồn tôi vào chân tường. Mà tôi thì thực sự không thể tiếp tục tình cảm này, lại không thể nói ra lời chia tay. Đôi bên cò kéo thật sự rất mệt mỏi. Rốt cuộc tôi chỉ có thể nghĩ cách dỗ dành anh, đợi sau khi chúng ta đính hôn, được không? Đáy mắt giận dữ của Dương cuối cùng cũng từ từ dịu lại. Anh ngồi xuống giường ôm lấy vai tôi. Quỳnh Giao, anh không muốn ép em, anh chỉ muốn chúng ta gần gũi với nhau hơn, có thể tình cảm mới thêm khăng khít được. Em biết mà, Được rồi, em không muốn thì thôi, nhưng hôm nay để anh ngủ ở đây. Anh một nửa giường, em một nửa giường, chia đôi giường bằng cái gối ôm được không? Giọng anh như thì thầm, lại như năn nỉ. Anh nói thật đấy, lạ nhà anh không ngủ được. Lúc mới đến bệnh viện phục hồi chức năng, có em ngồi bên giường cả đêm anh mới ngủ được còn gì. Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vâng, anh nằm xuống đi, để em đỡ anh. Đợi chút, anh uống thuốc đã. Bởi vì tinh thần của Dương vẫn chưa ổn định, nên bác sĩ vẫn kê những thuốc có tác dụng an thần. Anh uống thuốc xong, nằm xuống giường nói với tôi vài câu, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn tôi, nằm cạnh một người đàn ông vô cùng quen thuộc, nhưng lòng lại có cảm giác xa lạ vô bờ. Tôi không thể ngủ nổi, nửa đêm lại muốn ra ngoài hóng gió. Lúc bước ra cửa thì đột nhiên thấy một bóng người đang tựa vào tường. Trên tay anh ta có một đốm đỏ lập lòe, mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí. Có lẽ Duy không ngờ tôi sẽ ra ngoài nên hơi ngạc nhiên, mà tôi cũng kinh ngạc không kém. Tôi định hỏi anh ta đứng đây làm gì, nhưng nghĩ lại câu chuyện về chị Lan Chi mà Dương đã kể cho tôi nghe, nỗi chua xót hận thù lại trào dâng. Cuối cùng lời nói ra chỉ là một câu móc mỉa. Chủ tịch có thói quen rình mò chuyện riêng tư của người khác từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ việc em trai anh ngủ với tôi mà anh cũng muốn kiểm soát à? Gương mặt anh ta chìm trong bóng tối, chẳng rõ được biểu cảm, nhưng đốm lửa trên tay rõ ràng ngay lập tức vụt tắt. Duy bóp nát điếu thuốc, giọng nói lạnh như băng, lại pha chút mỉa mai. Không dám, nếu không dám, phiền chủ tịch đừng đứng trước cửa phòng của tôi như vậy. Lỡ lát nữa chúng tôi có làm tiếp, lỡ miệng kêu to quá thì lại lọt vào tai chủ tịch, làm bẩn tai anh. Cũng đâu phải tôi chưa từng nghe. Lúc trước khác, bây giờ khác, mỗi người là một cung bậc khác nhau, đâu phải làm với ai cũng kêu giống ai. Mạnh miệng thật. Duy hất hàm nhìn vào bên trong phòng. Ở vị trí này có thể nhìn thấy một góc giường, Dương đang nằm ngủ say ở đó. Nói to như thế không sợ nó nghe được à? Anh ấy ngủ rồi, giữ sức, lát nữa còn làm tiếp. Anh ta không trả lời nữa, chỉ nhìn tôi chăm chăm, nhìn đến mức tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy. Cổ họng tôi lúc này cũng khát khô, đành mặc kệ anh ta, lách người đi thẳng qua. Có điều hành lang hơi tối, lúc ngang qua tôi không để ý nên va phải anh ta. Lực cũng không mạnh lắm, cũng không thấy Duy kêu tiếng nào, nhưng dường như tôi cảm nhận được anh ta hơi cứng người lại, giống như vừa bị động phải vết thương. Khi đi được một quãng, đột nhiên anh ta nói, từ tối đến giờ cô nổi điên cái gì? Cho đến khi quay về phòng ngủ, tôi cũng chẳng rõ mình nổi điên vì cái gì, vì tôi cảm thấy tổn thương khi người đàn ông kia đã cắt đứt với tôi bằng thủ đoạn hèn hạ nhất, hay là vì tình cảm của anh ta với cô gái tên Lan Chi kia đã như một cái rằm sắc găm sâu vào trong tim tôi. Ngẫm đi ngẫm lại, dù là bất cứ lý do gì thì cũng không thể thừa nhận rằng tôi đang đố kỵ, đang khó chịu. Tôi không những hận anh ta mà còn cảm thấy cáu kỉnh với chính mình. Vì cái gì mà tôi phải bận tâm đến chuyện anh ta yêu ai nhất, vì ai mà phản bội cơ chứ? Ngày hôm sau, trời đã bắt đầu ngớt mưa, xe cộ lưu thông đông đúc trở lại. Chúng tôi cũng lên xe về Hà Nội. Trên đường về, tâm trạng của Dương rất tươi tỉnh, cứ nắm tay tôi bàn kế hoạch lễ đính hôn thế nào, mấy tháng nữa đám cưới ra sao. Hỏi tôi đã tìm được thiết kế váy đính hôn chưa, dặn tôi phải đặt may riêng loại cao cấp nhất. Tôi mỏi mệt không muốn trả lời vấn đề này, chỉ ậm ừ cho xong. Dương lại hỏi tôi, mấy cái email của công ty bên Pháp em trả lời lại chưa? Em trả lời rồi, em bảo không tham dự được buổi phỏng vấn. Điều này là tôi nói thật, bởi vì thời hạn phỏng vấn không còn nhiều, mà tôi còn chưa xử lý xong chuyện bên này nên đành lỡ công việc bên Pháp. Ừ, thế là được rồi. Sau này cưới xong, em muốn đi làm cũng được, không muốn đi làm cũng chẳng sao, anh nuôi được hết. Anh nghỉ gần một tháng rồi, việc ở công ty có ảnh hưởng gì không? Không, sếp bảo ưu tiên cho nghỉ mà. Mà không làm ở công ty này thì làm công ty khác ấy mà, có năng lực sợ gì mà không có nơi nhận đâu. Sao anh không về làm cho công ty của anh Duy? Khi tôi hỏi câu này, nét mặt của Dương hơi thay đổi. Anh đảo mắt đi nơi khác, nghi nghĩ vài giây rồi mới trả lời tôi. Làm cho công ty gia đình khó lắm, với cả anh đang thích bôn ba, vài năm nữa về làm cho tập đoàn Viễn Dương sau thì cũng chưa muộn. À, em sợ anh không có cổ phần ở tập đoàn à? Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Tôi thành thật lắc đầu. Yên tâm đi, ông nội cũng để cho anh một ít cổ phần. Nói là ít vậy thôi, chứ lợi nhuận từ cổ phần đó trong một quý cũng đủ sống cả đời. Cho nên kể cả anh thất nghiệp cũng vẫn nuôi được em. Anh có năng lực sẽ không thất nghiệp đâu. Ừ, Anh vuốt tóc tôi, động tác dịu dàng, đôi mắt lấp lánh ánh lửa. Tuy anh không nhiều tiền bằng anh trai anh, nhưng so về tình cảm, anh chắc chắn hơn anh ấy. Nên em đừng thấy anh trai anh mà ham nhé. Tim tôi bất giác nhói lên một cái, tinh thần cũng như bị kéo căng, hoảng hốt ngẩng lên nhìn anh. Anh nói gì thế? À, ý anh là anh Duy nhiều tiền nhưng mà bận rộn. So về tình cảm thì anh có thể dành thời gian cho em nhiều hơn, chăm sóc em tốt hơn anh ấy với chị Lan Chi. Hai người họ sắp cưới thế thôi, chứ anh Duy đi làm dưới Hạ Long này suốt, có mấy khi được gặp nhau đâu. À, nỗi căng thẳng trong lòng tôi lúc này cũng dịu xuống, lòng lén lút thở phào một hơi. Tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm, cần gì gặp, hiểu nhau là được. Với cả anh trai anh có kiếm nhiều tiền hay ít tiền hơn anh, em cũng chẳng quan tâm. Ừ, thật ra từ bé đến lớn, anh rất ngưỡng mộ anh ấy. Nhưng thỉnh thoảng cũng xấu tính nên có ghen tị nữa. Ở nhà, ông nội, bố mẹ đều yêu quý anh ấy. Mọi người đều khen anh ấy giỏi giang, rồi bảo anh phải học theo. Nhưng mà em biết không, anh đã cố gắng lắm rồi. Lúc nào cũng cố đuổi theo được bước chân của anh ấy. Thậm chí được học bổng tốt hơn anh ấy, điểm tốt nghiệp cao hơn anh ấy. Cũng chẳng ai nhìn nhận anh cả. Đầu bếp trong nhà làm bánh, lỡ tay cắt thành mấy phần không bằng nhau, ông nội sẽ chia cho anh ấy phần lớn hơn. Anh ấy làm rách bức thư pháp ông nội thích nhất, ông chỉ xoa đầu anh ấy bảo về sau phải cẩn thận. Nhưng anh làm vỡ một chiếc chén sứ bình thường thôi, ông nội cũng cau mày. Bố mẹ anh không tham gia nhiều vào thương trường, phần lớn việc trong tập đoàn là ông nội quản lý. Sau này ông nội bệnh nặng, trước khi mất có chia cổ phần, anh ấy được nhiều nhất, cũng được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn. Cho nên Quỳnh Giao, không phải là anh thua kém anh ấy. 5 năm trước anh đã đuổi kịp anh ấy rồi, chỉ là không ai ghi nhận thôi. Anh không làm ở tập đoàn Viễn Dương vì không muốn núp mãi dưới cái bóng của anh ấy. Anh muốn một mình tung bay, anh muốn một ngày nào đó sẽ có thể bay cao, bay xa hơn anh ấy. Anh sẽ không để em cảm thấy chồng em thua kém người khác đâu. Em cứ tin vào anh, đợi anh thành công hơn anh ấy nhé. Những lời này của Dương khiến tâm trạng của tôi bộn bề vô vàn, cảm giác lòng bị treo vào một thứ gì đó không nhẹ không nặng, chỉ cảm thấy như ngổn ngang. Hóa ra tình cảm anh em bọn họ rút cuộc cũng không vô tư trong sáng như tôi tưởng. Một người sinh ra đã có sẵn mọi thứ, một người nỗ lực đuổi theo người kia mãi miết mãi như vậy dòng dã suốt mấy chục năm, dù kết cục có thể đi song song được thì Dương mãi mãi vẫn không thoát được cái bóng của anh trai anh ấy. Bởi vì ngay từ vạch xuất phát anh ấy đã thua rồi, về đích cùng lúc cũng có ích gì đâu. Rút cuộc tôi chỉ có thể nắm tay anh an ủi. Em tin anh mà, rốt cuộc một ngày anh sẽ thành công thôi. Trong mắt em, anh là người tốt nhất. Thật không? Thật. Cảm ơn em. Sau khi về Hà Nội, bác gái đến thăm chúng tôi. Thấy chân tôi bị thương nhẹ, mẹ Dương cứ nhất quyết bắt tôi đến bệnh viện phục hồi chức năng để điều trị. Từ chối mãi không được nên tôi đành phải nghe theo. Trong thời gian này, công việc ở Hạ Long tôi cũng giao lại cho cấp dưới phụ trách. Suy nghĩ suốt mấy hôm, tôi mới nói với anh Quý chuyện mình muốn nghỉ việc. Anh Quý lúc biết tin thì rất sửng sốt, cứ giữ tôi lại, còn hỏi có phải vì lần trước anh ấy xuống Hạ Long thăm tôi bị Dương hiểu lầm, cho nên tôi mới nghỉ việc hay không. Không phải đâu ạ, thật ra em có kế hoạch nghỉ việc từ hơn 1 tháng trước rồi, nhưng vẫn còn nhiều việc nên em chưa nghỉ. Giờ công việc ở dưới bệnh viện Gloria cũng ổn ổn rồi, có thể giao cho cấp dưới phụ trách, không cần đến em nữa. Mà hoàn thành được hợp đồng với bệnh viện Gloria thì khó khăn của công ty mình cũng coi như được giải quyết. Mọi thứ tạm ổn hết rồi, em nghỉ việc để nhường chỗ cho các nhân tài khác thôi. Quỳnh Giao, bây giờ em là trụ cột chính của công ty, mà chúng ta đang làm việc với nhau khá lâu rồi. Dù công ty đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, nhưng anh nghĩ Việt Khang vẫn rất cần em. Nếu có gì không hài lòng thì em cứ thẳng thắn nói với anh, chúng ta từ từ tìm cách giải quyết. Nếu là vấn đề lương thì anh cũng đang định bàn với em. Em đợi khi hoàn thành tất toán đầu tiên với Gloria, anh sẽ tăng thêm 20% lương cho em. Còn nếu khúc mắc nằm ở chỗ Dương hiểu lầm anh em mình thì anh sẽ gặp cậu ấy để nói chuyện cho cậu ấy hiểu. Không phải đâu anh ạ, em không khúc mắc hay bất mãn về bất cứ vấn đề gì. Lương anh trả cho em cũng rất tốt, mà chuyện em nghỉ việc cũng không liên quan đến anh Dương. Em làm việc ở bên Pháp quen rồi, bạn bè của em cũng ở bên đó hết. Sắp tới em sang đó định cư nên mới muốn xin nghỉ việc. Ở đầu dây bên kia, anh Quý im lặng một lúc, có lẽ biết khó lòng giữ chân tôi nên thở dài. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Định cư là một chuyện hệ trọng. Hơn nữa ở Việt Nam, tuy điều kiện kinh tế không bằng Pháp, nhưng dù sao cũng là quê hương mình, có người thân mình. Tôi không nói với anh ấy chuyện mình là trẻ mồ côi, chỉ cười rồi đáp. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Sau này em nghỉ việc, em sẽ vẫn cố gắng hỗ trợ công việc cho anh từ xa. Thế nên nếu công ty có chuyện gì thì anh cứ nói với em nhé, em sẽ cố gắng hết sức. Quỳnh Giao, không nghĩ lại sao? Không, em quyết định rồi. Bao giờ thì định sang Pháp? Chắc là nửa tháng nữa anh ạ. Ừ, không giữ chân nổi người muốn đi, thôi thì đành chấp nhận vậy. Giọng anh Quý nặng nề. Phải chia tay công việc gắn bó bấy lâu, tôi cũng buồn, lòng trông tranh vô hạn. Em sẽ cố gắng giải quyết hết công việc trước khi đi. Ổn ổn rồi em mới nghỉ. Ừ, chân đang đau như thế cứ nghỉ đi đã. Công việc anh sẽ giao bảo mọi người làm thay, không cần phải cố quá đâu. Sức khỏe là quan trọng nhất. Em khỏe rồi ấy mà, vết thương lành rồi, mỗi tội hơi lạc lạc tí thôi. Vẫn phải nghỉ mà. Không sao đâu. Chắc hai hôm nữa xuất viện rồi đấy, em sẽ đến. Hai hôm sao mà chân lành được? Tôi với anh Quý cứ dùng rằng việc đi làm và nghỉ, cũng chẳng rõ Dương đi đến từ lúc nào. Thấy anh tôi đành kiếm cớ cúp máy. Lúc quay lại thấy mặt Dương hầm hầm. Em hẹn hai hôm nữa đi đâu? Em đến công ty làm việc. Chân em khỏi rồi, em phải làm chứ. Chân thế này đã khỏi cái gì? Bác sĩ bảo ít nhất phải nghỉ 2 tuần nữa. Mà anh thấy em nên nghỉ việc ở công ty đó đi. Đi làm vất vả, phải chạy đôn chạy đáo suốt. Đang bị thương mà vẫn bắt đi làm, lương thì đã được bao nhiêu đâu. Đã làm việc thì ai chẳng vất vả. Lương em như thế cũng là ổn mà. Anh bảo em ở nhà anh nuôi không nhàn hạ hơn à? Cứ phải xông pha làm gì? Phụ nữ thì ở nhà chăm sóc gia đình đi. Đi làm đẹp, đi sinh con đẻ cái. Việc kiếm tiền cứ để cho đàn ông làm thôi. Chẳng biết có phải vì dạo này khó tính, hay là vì Dương thực sự thay đổi, mà nghe anh nói những lời này tôi cứ cảm thấy khó chịu. Nhưng vì sắp không ở bên nhau nữa, cho nên tôi nhẫn nhịn. Chuyện này để sau rồi tính được không? Đằng nào bây giờ cũng chưa sinh con, còn đang rảnh rang. Em muốn đi làm để biết đây biết đó, sau này kết hôn, sinh con rồi tính. Sau đó phải dỗ dành mãi Dương mới chịu thôi. Nhưng lúc tôi đi làm trở lại thì anh lại khó chịu. Hôm đầu tiên tôi đã cố gắng về sớm, nhưng anh vẫn cằn nhằn bảo người bị thương sao phải đi làm đến giờ hành chính. Lẽ ra chỉ nên làm một buổi thôi. Hôm thứ hai tôi lại về sớm hơn, nhưng anh vẫn không hài lòng, bảo tôi chân như thế đi đi lại lại nhiều ảnh hưởng đến việc phục hồi vết thương. Hôm thứ ba tôi đi làm về thì anh nói về sau đừng đi làm nữa, anh cần có tôi ở bên cạnh. Về sau chuyện kinh tế trong gia đình để anh lo. Sự kìm kẹp của anh khiến chúng tôi mâu thuẫn đến đỉnh điểm. Tôi không thể nhịn nổi nữa cũng phản kháng. Em có chân có tay, em có mục tiêu riêng, kế hoạch riêng. Em không cần ai nuôi, cũng không muốn bị quản lý như thế này. Anh không thể cứ lấy lý do em bị thương rồi ép em ở nhà mãi được. Em có quyền quyết định của riêng em. Anh quản lý, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Còn em xem em đi. Em bị thương như thế thì đi làm cái gì? Việc gì phải gọi điện thoại cả tiếng đồng hồ với giám đốc công ty? Làm từ xa không được à, mà phải đến tận đó? Có những công việc không thể làm online được. Anh cũng đi làm, cũng sống trong môi trường công ty. Tại sao anh không hiểu việc đó mà cứ phải kìm kẹp em sống theo ý anh như thế? Anh đi làm, nhưng có bệnh thì anh được cấp trên cho nghỉ. Mối quan hệ của anh và giám đốc trong sáng, không như em, đứng núi này trông núi nọ. Câu nói của anh làm tôi sững sờ. Tôi tròn mắt nhìn anh không tin nổi. Anh nói gì? Vành tai Dương đỏ bừng cũng gầm lên. Không phải à? Em đừng tỏ ra thanh cao vô tội nữa. Em tưởng anh không biết trong lòng em đang nghĩ gì ư? Lúc trước em nói không quen cuộc sống hôn nhân cũng chỉ là cái cớ. Thật ra em đã nhìn thấy mục tiêu có nhiều tiền hơn anh rồi. Anh không phải giám đốc, không có tương lai như người ta, nên em muốn chia tay anh phải không? Anh nói cho em biết, cuộc đời sau này chưa biết ai hơn ai đâu. Đừng lòng tham vô đáy. Mấy năm rồi, tôi không ngờ có ngày Dương lại dùng những từ ngữ nặng nề như vậy với tôi. Dù lòng tôi ngay thẳng, chưa từng có suy nghĩ vụng trộm sau lưng anh, nhưng nghe anh kết tội như vậy, tôi thất vọng đến mức không muốn giải thích nữa. Tôi lặng lặng quay lưng đi. Em thấy anh đang mất bình tĩnh đấy. Em không muốn cãi nhau với anh. Lúc nào bình tĩnh lại rồi thì mình nói chuyện tiếp. Em đi đâu? Lại muốn đến nhà hắn phải không? Anh lao đến chắn trước mặt tôi, không cho tôi đi. Em không đến với ai cả, em về nhà. Không đi đâu cả. Chưa nói chuyện xong thì em không được đi đâu hết. Em giải thích cho rõ cho anh, mấy ngày hôm nay em đến công ty làm gì, em ra ngoài gặp ai. Lồng ngực tôi có cảm giác bị chất vào một tấn đá nhọn, vừa nặng nề vừa khó chịu, như một con lạc đà treo trên lưng đầy hàng hóa, mệt tới mức không muốn bước nữa. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Dương, dõng dạc nói một câu. Nếu anh cứ thế này ấy, thì chúng ta chia tay đi. Hai từ chia tay này nói ra như động vào vảy ngược của Dương. Hai mắt anh đỏ trừng trừng, tóm được lọ hoa bên cạnh liền ném xuống đất vỡ toang. Chia tay? Ai cho phép? Chia tay để em leo lên giường lũ khốn kia mà không có ai quản ư? Quỳnh Giao, lợi dụng anh mấy năm nay chán rồi, muốn tìm người khác ư? Đừng có mơ. Tôi không nói nữa, chỉ xoay người bỏ đi. Nhưng Dương cũng lập tức tóm cổ tay tôi lôi lại. Anh tóm rất thô bạo, hất tôi xuống sàn nhà. Anh cấm em rời khỏi đây. Anh bị điên rồi à? Tôi cũng gào lên. Muốn điên thì kiếm người khác mà điên, đừng có động vào em. Ừ, anh điên rồi. Em ép anh điên rồi. Anh lao đến giữ chặt tay tôi, sau đó rút khăn trải giường bên cạnh buộc tay tôi lại. Dù đã cố hết sức vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Sức lực phụ nữ vẫn không thể thắng nổi với sức đàn ông. Dù bị thương, rút cuộc tôi chỉ có thể hét lên gọi y tá. Nhưng mấy người vừa mới ló đầu vào đến cửa đã bị Dương trừng mắt quát. Cút hết ra ngoài. Nhưng mà ai trả lương cho các người? Muốn bị đuổi việc hết không? Cút đi. Mấy người y tá bị anh dọa cho sợ cũng không dám giúp tôi, chỉ nhìn tôi đầy thương hại rồi lui ra ngoài. Tôi bị Dương trói chân trói tay rồi quăng lên giường. Mặc tôi gào thét, anh vẫn chỉ nói: trừ khi anh cho phép, em đừng mong đi khỏi đây. Còn việc chia tay, Quỳnh Giao, em đừng có mơ. Sau đó Dương cầm điện thoại của tôi đi ra ngoài, còn khóa trái cửa. Tôi nằm thô lô trên giường như một con thú bị xiềng xích tay chân, tinh thần suy sụp thảm hại, vừa đau lòng vừa bất lực vừa sợ hãi, lại không thể tin nổi một chàng trai hiền lành ấm áp đã ở bên tôi 3 năm, bây giờ thay đổi đáng sợ đến như thế. Dương giống như một kẻ có bệnh, chỉ muốn chiếm hữu tôi làm của riêng mình, dùng bạo lực để ép tôi nghe lời vậy. Nước mắt tôi chậm chậm rơi xuống chăn đệm, không có cách nào lau đi hết. Hét khàn cả cổ cũng không có người đến cứu. Cũng chẳng biết chịu dày vò như vậy qua bao lâu, cuối cùng mệt quá cũng thiếp đi. Tới khi tôi tỉnh dậy thì trong phòng đã có thêm rất nhiều người, đều là đàn ông, ai nấy đều mặt lạnh như tiền. Tôi hoảng sợ vội vã ngồi bật dậy, nhưng chân tay bị trói, cơ thể trao đảo ngả nghiêng, lại ngã sấp mặt xuống giường. Dương đi đến đỡ tôi ngồi dậy, ngón tay dịu dàng vuốt má tôi. Nhưng lúc này động tác của anh chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm. Quỳnh Giao, anh đã bảo vệ sĩ đến đây để bảo vệ em, từ giờ em không phải sợ gì cả. Cứ ngoan ngoãn ở đây, có người cơm bưng nước rót, chăm sóc hầu hạ em đến chân tơ kẽ tóc. Về tiền thì cũng không cần phải lo, anh có đủ để em tiêu thoải mái cả đời. Nói xong, anh lại như nhớ ra chuyện gì đó, vẫy tay gọi bảo vệ mang đến một chiếc túi Hermes. Anh mới mua túi này cho em đấy, em xem có thích không. Tôi trợn mắt nhìn anh. Dương, anh đừng thế nữa được không? Thả em ra đi. Khi nào em nghe lời thì anh sẽ thả. Quỳnh Giao, cuộc sống thế này không phải tốt hơn à? Đợi anh xuất viện, anh sẽ mua cho em một căn biệt thự rộng hơn bệnh viện này. Trong tủ chất đầy túi sách, quần áo, giày dép cho em. Ngoài vườn sẽ trồng hoa cho em ngắm. Phụ nữ ai cũng thích thế mà. Sao em lại không vui? Em muốn tự do. Tôi nghĩ bệnh của anh thật sự nặng lắm rồi, bây giờ không thể nói đạo lý được, chỉ có thể nịnh nọt. Phụ nữ không phải búp bê đặt trong lồng kính, phải được ra ngoài, phải được tiếp xúc với thế giới thì mới vui vẻ được. Nếu như anh không thích em tiếp xúc với người khác giới, em sẽ hạn chế tối đa. Nhưng anh đừng nhốt em thế này được không? Anh cũng không muốn nhốt em như thế này đâu, nhưng anh cũng hết cách rồi. Dương chậm rãi cởi trói tay cho tôi. Quỳnh Giao, đến khi nào em suy nghĩ thông suốt thì nói với anh, chúng ta xuất viện về nhà. Anh làm thế này có nghĩ đến mọi thứ sẽ bị phản tác dụng không? Lúc đầu anh cũng nghĩ thế. Mấy năm nay em muốn gì, cần gì, từ chối anh thế nào, anh cũng đều chiều chuộng em hết. Anh sợ ép em quá sẽ bị phản tác dụng. Nhưng em xem, nếu như anh không ép em, không phải bây giờ em đã sang Pháp rồi à? Có nhiều người không thích nhẹ nhàng mà cứ phải dùng biện pháp mạnh mới nghe lời. Cổ họng tôi bất giác trào dâng một cơn buồn nôn không thể nói rõ. Tôi nhìn người trước mặt rõ ràng là rất thân quen, nhưng lúc này lại như một kẻ xa lạ sẵn sàng dìm chết tôi, khiến tôi sợ hãi. Dương cũng không nhiều lời, vỗ vỗ tay tôi rồi đứng dậy. Hôm nay chắc em mệt rồi, cứ ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai rồi nói chuyện tiếp. Tôi không cố chấp đuổi theo anh đòi tự do, cả đêm ấy vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng. Nhưng có hai người vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng nhìn tôi ngủ. Camera chĩa thẳng vào giường tôi nằm, thật sự không sao ngủ nổi. Lần thứ hai trong cuộc đời bị giam giữ như vậy, tuy vẫn chưa tệ bằng lần đầu tiên, nhưng cũng đủ khiến người ta suy sụp kinh hãi không thôi. Cảm giác như mới nửa ngày trời mà mọi thứ đã trở mặt, nhanh đến mức không kịp chuẩn bị tâm lý vậy. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn bị giam cầm ở bệnh viện. Dường như Dương đã dùng rất nhiều tiền để mua chuộc các bác sĩ và y tá, nên hàng ngày vẫn có người mang cơm nước đến cho tôi, giúp tôi uống thuốc, lại dỗ dành tôi đừng giận dỗi với anh nữa. Cứ ngoan ngoãn ở đây, cứ ngoan ngoãn ở đây với điều dưỡng đến khi khỏe lại. Hôm ấy tôi đã gào lên với Dương rằng anh mới đúng là người có bệnh. Tôi không có bệnh gì cả, thả tôi ra. Sao em lại không có bệnh? Gần đây bác sĩ tâm lý đã khám cho em rồi. Em ngủ không có ngon, thường xuyên nói sảng, cả ngày cứ ngần ngần ngơ ngơ. Bác sĩ nói em bị trầm cảm, có dấu hiệu tâm thần. Tôi ra thế này không phải vì anh nhốt tôi à? Anh lấy quyền gì để nhốt tôi? Anh lấy quyền gì để bảo tôi bị tâm thần? Anh thả tôi ra. Đấy, thấy không, Quỳnh Dao, em như thế này là phát bệnh rồi. Dương ôm vai tôi, kéo tôi ngồi xuống giường, nhưng tôi đã chống cự kịch liệt. Tôi bị bức đến mức cả người như muốn phát điên, giằng co vùng vẫy quyết liệt, rút cuộc vẫn bị hai người vệ sĩ kia khóa chặt chân tay rồi quẳng lên giường. Em nghe lời đi có được không? Em cứ thế này anh xót lắm. Tôi xoay lưng về phía anh ta, không trả lời, chỉ có nước mắt lăn dài trên má. Thân cô thế cô, không liên lạc được, cũng chẳng có ai tìm kiếm, chẳng có ai biết tôi bị Dương giam giữ ở đây, cũng chẳng có ai bận tâm tôi biến mất giữa thế giới này. Dù tôi cố van xin sự giúp đỡ, dù đã cố vùng vẫy, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ như một con kiến nhỏ bị rơi trúng hồ nước, yếu ớt, mỏng manh, không một nơi bấu víu. Người qua lại nhộn nhịp, lại chẳng ai muốn đưa tay giúp đỡ chú kiến kia. Quả nhiên, sức mạnh của đồng tiền vô cùng lớn. Trong thời gian tôi bị nhốt ở bệnh viện, có mấy lần bác trai và bác gái cũng đến thăm con trai. Tuy nhiên, vệ sĩ của Dương đã thông báo, từ khi bọn họ vừa đến cửa, sau đó tôi bị kéo đến một khu khác, nhốt trong phòng. Bố mẹ anh ta không thấy tôi cũng có hỏi, nhưng Dương chỉ ậm ừ, nói tôi bận đi làm, bọn họ không nghi ngờ gì. Chỉ là có một hôm, Duy đến. Cách hai lớp cửa kính, tôi đứng bên trong rèm, thấy anh ta chậm rãi đi qua hành lang. Bộ dạng thanh nhạt khoan thai, lại mang một phong thái trầm ổn như sông núi, không bao giờ sụp đổ. Tôi há miệng muốn kêu anh ta, nhưng cửa kính dày hai lớp, nơi này lại cách hồ cá quá xa. Tôi đứng trong rèm chớp, căn bản anh ta không nhìn thấy, cũng không thể nghe được. Thế nhưng không hiểu vì sao, bước chân Duy bỗng nhiên dừng lại. Anh ta nghiêng đầu sang bên này, tôi cũng ú ớ giơ hai tay lên điên cuồng vẫy. Vệ sĩ đứng bên cạnh sợ tôi bị phát hiện, lập tức ôm ngang tôi, đi thẳng vào gian phòng bên trong. Nước mắt tôi lã chã rơi, vừa gào vừa cắn mấy tên vệ sĩ, nhưng bọn họ như một núi thịt, làm cách nào cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là không gặp được Duy. Chỉ trong vòng 10 ngày trời, tôi từ một người năng động hòa mình với thế giới, thích được xông pha, muốn được cống hiến, nhiệt huyết với công việc mình làm, đột nhiên biến thành một kẻ cả ngày chỉ nằm đờ trên giường trong bệnh viện, hết khóc rồi ngủ, hết ngủ rồi lại thẫn thờ, đầu tóc rối bời không buồn chải, hai mắt thâm quầng sưng húp, lẻ loi bần thần như một chiếc bóng. Dù tôi nhìn ăn, la hét, cào cấu, tìm đủ mọi cách để chạy thoát, hay mềm mỏng khuyên nhủ, Dương thả tôi ra, thì anh ta vẫn cương quyết không mùi lòng. Tinh thần tôi rốt cuộc cũng đến bờ vực sụp đổ, cảm giác không thể chịu đựng nổi thêm một giây phút nào, thì tối hôm ấy Dương bỗng dưng nói với tôi, Quỳnh Dao, bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Tôi định không đáp giống như mọi lần, nhưng đột nhiên nghĩ anh ta hỏi như vậy chắc chắn có lý do, thế nên mới lẩm bẩm nói, 10 ngày. À, 10 ngày rồi. Chân em ổn rồi nhỉ? Ổn rồi, cũng không đến tháng, đúng không? Tôi như chợt hiểu ra, vội vàng co rúm người lại, tránh xa tôi ra. Lúc trước em hứa với anh, đợi đến khi ổn định thì chúng ta làm chuyện nên làm. Bây giờ chân em ổn rồi, sức khỏe cũng tốt, đến lúc rồi. Không, không, tôi không muốn. Quỳnh Dao, nghe lời đi. Anh ta nhanh chóng bắt lấy chân tôi, thô lỗ lôi tôi lại. Anh như thế này còn ép tôi cái gì? Tôi không muốn. Anh thả tôi ra. Khi nào chúng ta giải quyết được chuyện này, tôi hòa bình rồi thì muốn làm gì thì làm. Giờ tôi không muốn. Không muốn cũng phải làm. Nghe lời. Nếu em còn chống cự, Anh sẽ để vệ sĩ ở đây chứng kiến đấy. Nếu em ngoan ngoãn, chúng ta làm trong không gian riêng. Quỳnh Giao, em là người thông minh, em biết phải chọn cái gì mà, đúng không? Tất nhiên, tôi biết tôi phải chọn gì, nhưng tôi không muốn lựa chọn bất kỳ điều gì, chỉ thấy ghê tởm. Có điều, nếu như tôi vẫn chống cự, thì kết quả vẫn chỉ có một, cho nên đành lựa chọn nhẫn nhịn, chờ cơ hội phản kháng. 10 ngày nay, hai người vệ sĩ chưa bao giờ rời khỏi mắt tôi. Nếu như bọn họ đi rồi, có lẽ tôi sẽ có cách. Tôi không muốn người khác nhìn thấy. Anh đừng ép tôi. Nếu anh ép tôi làm trước mặt vệ sĩ, tôi chết cho anh xem. Dương nghe thấy vậy thì lập tức hạ giọng. Được, được. Không muốn người khác nhìn thì không cho ai nhìn. Anh ta quay đầu quát hai vệ sĩ. Nghe thấy chưa? Đi ra ngoài. Hai người vệ sĩ gật đầu, nhanh chóng mở cửa đi ra. Không dùng bao à? Tôi cố gắng kéo dài thời gian. Không, năm nay chúng ta bao nhiêu tuổi rồi? Sinh con mới tốt chứ. Lần này có luôn là tốt nhất. Em thấy thế có được không? Tôi chưa muốn sinh con bây giờ. Anh đi tìm bao đi. Không dùng thì tôi không làm. Dương nói thêm mấy câu, nhưng tôi vẫn kiên quyết như vậy. Anh ta đành thở dài, ngồi dậy, định bảo vệ sĩ đi kiếm thứ gì đó. Khi Dương vừa quay lưng thì tôi cũng bật dậy. Lúc này bên cạnh tôi có một lọ hoa, một tấm chăn mỏng. Tôi có thể dùng lọ hoa để đập anh ta. Nhưng phút cuối, tôi vẫn không muốn làm tổn thương Dương. Cuối cùng chỉ dùng chăn trùm lên đầu anh ta. Dương bị trùm từ phía sau, bất ngờ không kịp chống cự nên loạng choạng vung tay lên. Anh ta nghĩ xử lý một chiếc chăn quá đơn giản nên không gọi vệ sĩ, chỉ gằn giọng hỏi tôi giở trò gì. Tôi không đáp, chỉ lấy vạt chăn quấn hai chân anh ta rồi đạp Dương ngã xuống giường. Nhân lúc anh ta chưa kịp ngồi dậy, liền mở cửa sổ trèo ra ngoài. Đến khi Dương thoát khỏi chăn, gọi được vệ sĩ, thì tôi đã bám được vào cành cây rồi leo từ tầng 2 xuống đất. Anh ta đứng trên cao gầm lên, giữ cô ấy lại, mau. Đám vệ sĩ vội vã chạy xuống, tôi cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Đôi bàn chân trần dẫm lên những viên sỏi trắng dài dọc đường, đạp lên đá xếp bên cạnh hồ cá coi, băng qua thảm cỏ, mải miết chạy mãi, cuối cùng cũng thoát được khỏi khu chăm sóc đặc biệt. Đám vệ sĩ vẫn đang đuổi ngay sau lưng, tôi không dám dừng lại, chỉ cắm đầu tiếp tục chạy, lại đến được bãi đỗ xe. Đêm muộn, người ở bệnh viện phục hồi chức năng dường như đã ngủ hết. Trong bãi đỗ xe chỉ có một vài chiếc vừa mới đến, còn chưa kịp tắt đèn. Ánh sáng đèn của chiếc xe ấy giống như ngọn đèn dẫn lối trong đêm đen của tôi. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi cứ thế lao đến mở cửa xe ngồi vào, miệng liến thoáng, giúp tôi với, cho tôi đi nhờ một đoạn, xin giúp. Còn chưa nói hết câu thì nhận ra người ngồi bên cạnh là Duy. Tôi lập tức im bặt, trợn mắt nhìn anh ta. Trông thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi, đầu mày anh ta nhíu chặt. Làm cái gì thế? Tôi nhìn đám vệ sĩ đã đi tới gần, cuống quýt lên. Anh nổ máy xe đi đi, vừa đi tôi vừa nói. Mặc dù anh ta chẳng có lý do gì để nghe theo lời tôi, nhưng rốt cuộc Duy vẫn đưa tôi rời khỏi bãi đỗ xe. Lúc sắp ra đến cổng kiểm soát, vệ sĩ của Dương chạy lại chắn trước đầu xe. Tôi sợ nên vội vã ngồi sụp xuống trốn, lại thấy Duy liếc một cái. Anh ta không hạ hẳn kính lái xuống, chỉ hé một chút. Chuyện gì? Anh Duy à? Hai tên vệ sĩ nhận ra Duy lập tức chào. Tôi hỏi, có chuyện gì? Bọn chúng nhìn nhau không dám nói thật, cuối cùng chỉ đáp. Con mèo của chị Quỳnh Giao chạy mất, bọn em đang đi tìm, không biết nó có nhảy vào xe của anh không? Kính xe đóng, cốp cũng đóng. Cậu nói xem, mèo vào đường nào? Hai tên kia mặt mày tái mép, xin lỗi Duy rối rít, rồi nhường đường cho anh ta đi qua. Tới tận khi ra đến đường lớn, tôi vẫn chưa dám ngồi lên. Mãi đến lúc Duy quát, tôi mới dám thẳng lưng dậy. Còn ngồi đó làm gì? Ngồi lên cho đàng hoàng. Tôi lặng lặng hít vào một hơi, sửa sang lại đầu tóc, nhưng bộ dạng vẫn nhếch nhác không thể nào chịu nổi. Cảm ơn anh. Duy vẫn yên lặng lái xe, mười đầu ngón tay đặt trên vô lăng thon dài đẹp đẽ. Là kiểu bàn tay cứng cỏi mạnh mẽ, lại mang nét phóng khoáng, khác hẳn bàn tay gầy guộc thư sinh của Dương. Nói đi. Ý anh ta là chuyện vừa rồi. Tôi hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm chân mình. Cũng không có chuyện gì đâu. Tôi với Dương cãi nhau, nửa đêm nửa hôm tôi giận dỗi bỏ đi. Anh ấy bảo vệ sĩ đuổi theo tôi. Từ khi nào bệnh viện cũng cần vệ sĩ vậy? Anh ta hỏi đúng trọng tâm, khiến tôi bất giác lúng túng, lại kiếm lý do nói dối. Từ lúc về Hạ Long, tôi bị ám ảnh tâm lý nên cứ sợ trộm. Anh ấy thuê vệ sĩ cho tôi yên tâm. Duy đảo tay lái nửa vòng, rẽ vào con đường thẳng nhất trong thành phố. Tôi thấy vừa rồi cô sợ vệ sĩ hơn sợ trộm đấy. Chắc anh hiểu lầm thôi. Tôi vẫn không muốn anh ta biết việc Dương đã nhốt tôi, không hẳn vì sợ Duy chê, mà vì không muốn anh ta nhìn em mình bằng ánh mắt khác. May sao anh ta cũng không truy hỏi nữa, chỉ bảo tôi: cô xuống chỗ nào? Cho tôi xuống khách sạn nào gần nhất là được. Vừa dứt lời thì điện thoại của Duy đổ chuông. Anh ta nhìn tôi một cái, tỏ ý hỏi tôi có muốn trực tiếp nghe không. Nhưng tôi lắc đầu. Duy đành đích thân nhận máy. Anh, Quỳnh Giao có đi với anh không? Vợ của em. Sao lại hỏi anh? Ban nãy em nghe vệ sĩ nói, lúc cô ấy vừa chạy ra ngoài thì xe anh cũng từ bệnh viện đi ra, không biết hai người có đi cùng nhau không nên em hỏi. Lúc ấy tôi rất sợ Duy sẽ trả lời có, nhưng ban nãy vừa mạnh miệng nói, chỉ là do tôi giận dỗi Dương nên tôi không dám ra hiệu cho anh ta, chỉ có thể nhìn Duy bằng ánh mắt khẩn khoản. May sao anh ta chỉ đáp: ban nãy vệ sĩ của em đã hỏi một lần rồi. Không tin à? Không phải, lời anh cả nói em đâu dám không tin. À, nửa đêm rồi anh còn đến bệnh viện làm gì vậy? Nếu không phải vì công việc, em nghĩ anh đến thăm em vào giờ đấy à? Giọng anh ta vẫn trầm ổn lạnh lùng, lại mang một nét uy quyền khó diễn tả. Có đối tác quan trọng cùng điều dưỡng ở đó, bàn công chuyện với ông ấy nên giờ mới về. Sao, có cần anh đọc số phòng cho em không? Không, em không dám. Không phải em nghi ngờ anh, em chỉ thắc mắc chút thôi. À, muộn rồi, anh lái xe về cẩn thận đấy. Cúp máy xong, Duy cũng không buồn quay sang tôi chất vấn. Dường như anh ta không có hơi đâu quan tâm đến chuyện tôi và Dương, chỉ yên lặng lái xe. Tôi cũng không giải thích, lúc này tâm trạng hỗn độn bộn bề, chỉ muốn đến một nơi nào đó thật an toàn để ngủ một giấc. Nhưng Hà Nội này rộng lớn như thế, tôi lại chẳng có nhà để về, cũng không có người thân để dựa dẫm, rút cuộc chỉ có thể đến khách sạn. Trước khi xuống xe, tôi đành mặt dày quay sang hỏi anh ta: cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, nhưng có một chút vấn đề anh giúp tôi được không? Duy nhướng mày nhìn tôi. Tôi thì ngại quá, hai má nóng ran: cho tôi mượn một ít tiền, ban nãy vội quá tôi không mang, cũng không cầm theo điện thoại, không có tiền thanh toán khách sạn. Ánh mắt của anh ta chợt trở nên sâu thẳm, như bất lực cũng như phức tạp dồn nén, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng câu nào đã dẫm ga lái đi. Tôi cuống quýt hỏi anh ta: anh đi đâu thế? Không tiền, không điện thoại, vào khách sạn người ta đem bán cô thì ai biết. Mặt mày tôi ngơ ra, mất mấy giây mới tiêu hóa được lời anh ta nói. Ngẫm lại đúng là nếu như tôi không mang tiền, giấy tờ tùy thân không có, điện thoại cũng không, lỡ vào khách sạn gặp người xấu thì không biết xử lý thế nào. Duy nói rất đúng. Cuối cùng tôi không nói nữa, chỉ yên lặng để anh ta đưa về nhà. Chẳng biết vì sao lúc này tôi lại có cảm giác tin tưởng Duy hơn những người khác. Tôi cảm thấy có thể dựa dẫm vào anh ta, dù anh ta cũng từng phản bội tôi, từng nhấn tôi xuống vực thẳm sâu thẳm tối. Nhưng có lẽ bẩm sinh, người đàn ông này đã có một loại phong thái mạnh mẽ, khiến anh ta có cảm giác tin tưởng tuyệt đối, cũng có một bản lĩnh vững vàng để người khác muốn an tâm dựa vào. Cho nên giây phút này, tôi vẫn lựa chọn như thế. Đường phố nửa đêm đã không còn phồn hoa tấp nập, chỉ yên tĩnh lặng lẽ. Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thế giới tự do, lòng không nhịn được bồn chồn không yên, lại háo hức hạ kính xe xuống, giơ tay đón gió trời. Chiếc xe của Duy băng qua con đường trồng những cây cổ thụ mát rượi. Tôi hy vọng anh ta sẽ đưa tôi đến căn chung cư cũ, nhưng cuối cùng xe lại rẽ vào một khu biệt thự. Đúng là chủ tịch một tập đoàn xây dựng có khác, nơi nào cũng có biệt thự của riêng mình. Duy đưa tôi vào nhà, bật điện, hỏi tôi một câu như cũ: tầng 1, 2 đều có phòng ngủ, cô muốn ở phòng nào? Phòng nào gần anh nhất? Gương mặt anh ta thoáng sững lại. Duy ngẫm nghĩ vài giây, muốn hỏi gì đó rồi lại thôi: tầng 2 khu bên phải, tôi ở phòng đầu tiên. Tôi gật đầu, chậm rãi đi lên tầng 2, mở cửa vào căn phòng thứ hai. Ở đây nội thất đã hoàn thiện xong nên chẳng thiếu thứ gì, khác hẳn căn nhà ở dưới Hạ Long. Người tôi đã mệt mỏi rã rời, nhưng chân tay quá bẩn, đành đi tắm. Lát sau mặc một bộ áo choàng tắm còn thơm mùi mới đi ra, ngã xuống giường là ngủ say như chết. Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới thực sự có một giấc ngủ ngon như vậy. Không mộng mị, không lo sợ, không sợ hãi rơi nước mắt, chỉ đơn giản là ngủ thôi. Đến khi mở mắt tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau rồi. Bụng tôi đói đến mức reo ỏng ọc, rửa mặt xong mới mở cửa ra ngoài, định kiếm thứ gì đó để ăn. Không ngờ vừa xuống đến cầu thang đã ngửi thấy một mùi khét lẹt xốc lên. Vội vã chạy xuống mới thấy căn bếp như bị ai phá tung. thức ăn, nồi niêu, song chảo, mọi thứ văng một góc. Duy đeo tạp dề đứng trong bếp, mặt mày cau có, thái dương vã đầm đìa mồ hôi. Tôi hốt hoảng chạy lại, anh làm cái gì thế? Anh ta hằm hằm nhìn tôi, giống như nhìn tội đồ. Làm cái gì? Cô không nhìn thấy à? Một lúc sau tôi mới nhận ra là anh ta đang muốn nấu cơm, nhưng nấu không nên hồn, lại bị tôi phát hiện nên thẹn quá hóa giận dỗi, nổi giận đùng đùng. Chủ tịch tập đoàn Viễn Dương cao quý trong mắt bao người, chinh chiến trên thương trường, trận nào thắng trận đó. Vậy mà giờ vào bếp thì vừa vụng về vừa lúng túng, đúng là cười chết tôi. Nhưng tôi sợ anh ta nổi điên, ném mình ra khỏi nhà nên cố nhịn. Để tôi nấu cho, tôi nấu là được chứ gì. Anh ta hậm hực tháo tạp dề. Cái món chết tiệt này sao khó làm thế không biết. Anh đang nấu món gì? Miến tôm thịt. Anh muốn ăn món này à? Không thì nấu làm gì? Duy nhíu mày hỏi tôi. Ừ, để tôi nấu. Tôi biết nấu món này. Anh ra ngoài ngồi chờ đi. Tôi nấu nhanh thôi, 20 phút là xong. Cuối cùng anh ta đành đưa tạp dề cho tôi, rồi lững thững ra phòng khách. Tôi ở trong bếp tốn 15 phút dọn sơ qua bãi chiến trường anh ta để lại. 5 phút nấu một nồi miến tôm thịt. Vừa vặn 20 phút đã ngửi thấy mùi miến thơm lừng. Chúng tôi ngồi đối diện nhau ăn miến. Hình như Duy thực sự thích món này nên ăn hẳn 2 bát. Còn tôi vì đói nên cũng ăn 2 bát. Lúc ăn xong tôi mới nói với anh ta. Anh giúp tôi một chuyện được không? Lại giúp đưa cô đi khách sạn à? Lấy lại giấy tờ tùy thân giúp tôi. Tôi muốn rời khỏi đây. Động tác của Duy hơi khựng lại. Anh ta khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tôi. Vì sao tôi phải giúp cô? Anh muốn tôi chia tay em trai anh còn gì? Bây giờ Dương đã khỏe rồi, không cần tôi phải chăm sóc nữa. Tôi muốn chia tay anh ấy cho đúng ý anh. Anh ta im lặng mấy giây rồi cúi xuống, tiếp tục ăn miến. Lý do của mình, đừng đem gán lên người khác. Cách đây 2 tháng vẫn còn mạnh miệng, nói sẽ không chia tay. Không ai có thể dọa được cô đâu. Sao giờ lại đổ lên đầu tôi rồi? Tôi đổi ý rồi, được không? Mặt mày tôi tỉnh bơ, lòng rất rõ ràng sẽ không bao giờ nói dối được anh ta, nên đành chơi bài cùn. Cửa nhà anh cao quá, tôi cố rồi nhưng không bước vào nổi. Thế nên tôi muốn chia tay. Tôi nghĩ nếu tôi chủ động chấm dứt với Dương thì anh sẽ đỡ phải ra tay. Nên anh giúp tôi đi, lấy được giấy tờ tùy thân rồi tôi sẽ đi thật xa, không bao giờ quay lại đây làm bẩn mắt anh nữa. Duy nghĩ một lát lại trả lời cộc lốc. Không rảnh, việc của mình thì tự giải quyết đi. Thật ra tôi biết không phải là anh ta không muốn giúp, mà là Duy không thích bị tôi qua mặt. Nếu như tôi nói sự thật, có lẽ anh ta sẽ suy nghĩ. Nhưng bởi vì tôi nói dối cho nên anh ta mới không giúp tôi. Thuyết phục anh ta mãi không được nên tôi đành chuyển chủ đề khác. Nhà này anh có ở thường xuyên không? Không. Thế thì cho tôi mượn ở tạm được mấy ngày được không? Lấy được giấy tờ xong tôi sẽ đi ngay. Lúc này anh ta cũng ăn xong, đẩy bát miến sạch trơn ra giữa bàn. Đổi lại tôi được gì? Quen nhau nhiều năm, tôi không lạ gì người đàn ông này. Duy tuy không kén ăn, nhưng bình thường chỉ ăn rất ít, lại có phong cách cao quý của con nhà danh giá, không bao giờ ăn sạch sẽ đồ ăn như vậy. Cho nên tôi mạnh dạn nói, anh muốn ăn gì thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ tận tình cơm nước phục vụ anh. Ngừng lại một giây, tôi lại bổ sung thêm, nhưng mà anh phải đưa tiền cho tôi đi chợ đấy, tôi chỉ nấu thôi, hoặc cùng lắm là thêm một khoản dọn dẹp nhà cửa. Duy hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng câu nào, lau miệng rồi đi về phòng. Tôi biết anh ta như vậy, kiểu gì cũng đồng ý. Mà đúng thật, một lát sau, anh ta cầm một xấp tiền cong cong đi ra, hình như mới lấy ra từ ví nên vẫn còn nếp, đưa cho tôi. Nấu món gì dễ ăn vào, cô nấu không ngon đừng có trách tôi đuổi ra khỏi nhà. Tôi bày ra vẻ mặt nịnh nọt, hai tay nhận tiền. Yên tâm, tôi sẽ cố hết sức, nhưng anh phải hứa với tôi, trong thời gian tôi ở đây, đừng để Dương biết, bọn tôi cãi nhau, bây giờ tôi không muốn gặp anh ấy. Duy sầm mặt, chỉ thiếu điều trừng mắt, mắng tôi đã ở nhờ, lại còn đòi hỏi cao sang. Nhưng may sao đúng lúc ấy, anh ta lại có điện thoại, hình như ở công ty có việc gì đó nên Duy phải đến ngay. Trước lúc anh ta ra khỏi cửa, còn dặn tôi mật mã khóa vào nhà, tôi thì ở trong bếp ý ới gọi với theo. Khi nào anh đến ăn cơm thì nhớ báo trước một tiếng, không là không có cơm ăn đâu đấy. Đáp lại tôi chỉ có một tiếng đóng cửa rầm một cái. Người này sao lúc nào cũng cục cằn thế không biết. Nhưng ngẫm lại, anh ta không những giúp tôi thoát khỏi bệnh viện, che giấu Dương giúp tôi, lại cho tôi được ở nhờ tại đây. Chừng ấy việc đủ để tôi biết ơn lắm rồi. Giống như năm xưa, giữa lúc khó khăn không có tiền đóng học phí, tôi tưởng phải bỏ học ngang. thế mà vẫn là anh ta từ đâu xuất hiện, cho tôi tất cả mọi thứ mà trước kia tôi chưa từng dám mơ đến. Thế nhưng vì sao lại có biến cố vào 5 năm trước chứ? Tôi thở dài một hơi, nghĩ mãi, rốt cuộc vẫn không có câu trả lời. Cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Đêm thứ hai ở biệt thự của Duy, tôi vẫn ngủ rất ngon, tranh thủ phục hồi sức lực. Ngày hôm sau cũng chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn, tự nấu ăn, tự kiếm việc để làm. Hết lau dọn 3 tầng lầu rồi lại nhổ cỏ ngoài bồn hoa ban công, rảnh hơn nữa sẽ xem tivi đọc sách. Duy không đến đây, tôi cũng không dám ló mặt ra khỏi cửa chính. Đêm thứ ba đang ngủ, bỗng dưng nghe thấy tiếng cộc cộc. Rõ ràng tôi đã khóa cửa phòng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có một bóng người mở cửa đi vào bên trong. Tôi hoảng hốt muốn bật dậy, nhưng tay chân lại không thể động đậy nổi. Cúi xuống nhìn mới thấy khắp người đã bị trói bằng ga giường trắng tinh. Miệng tôi ú ớ kêu lên, nhưng họng cũng nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh. Lúc này bóng người kia cũng đi đến gần. Nhờ có ánh sáng đèn ngủ đầu giường, tôi mới thấy đó là Dương. Mắt anh rất đáng sợ, đồng tử đen thẫm không chút ánh sáng, trên miệng treo một nụ cười quái dị. Quỳnh Giao, sao em lại bỏ trốn khỏi anh? Em có biết anh đi tìm em cực khổ lắm không? Sao em lại theo anh trai anh đến đây? Em có biết người anh căm hận nhất là anh ấy không? Tại sao em lại theo anh ta hả? Nói đến đây, mắt anh bất chợt biến thành màu đỏ ngầu. Dương giơ tay bóp cổ tôi, gương mặt như biến thành quỷ dữ. Mau theo anh về nhà, chúng ta tổ chức đám cưới. Em chỉ cần ở nhà sinh cho anh một đàn con, đẻ hết đứa này đến đứa khác, anh sẽ kiếm tiền mang về. Chúng ta sẽ ở một biệt thự riêng, xung quanh có vệ sĩ canh gác. Cả đời em chỉ việc biết đến anh và con, vĩnh viễn không được sang ngoài. Thế giới của em mà chỉ có anh thôi. Vào lúc cổ họng tôi bị bóp đến không thở được thì tôi cũng bật dậy, cả người vã đầm đìa mồ hôi, run đến mức co rúm lại. Hóa ra nó chỉ là một giấc mơ. Trong lúc đang run rẩy thì có một bàn tay giữ chặt vai tôi. Tôi giật mình ngẩng phắt lên, lại thấy Duy đang ngồi đó. Theo phản xạ không nhịn được hét to, đừng, đừng, đừng động vào tôi. Anh ta cũng bị tiếng hét của tôi làm sững lại. Duy buông tay ra khỏi vai tôi, đầu mày nhíu chặt. Quỳnh Giao, bình tĩnh. Giọng nói anh ta rất ấm, lại mang tông trầm, có cảm giác rất đáng tin cậy. Chẳng rõ có phải vì thế mà nỗi sợ hãi trong lòng tôi dịu xuống hay không, mà sau đó tôi bắt đầu hít thở ổn định được trở lại. Mất một lúc tôi mới đưa tay lên xoa mặt lẩm bẩm, đây có phải là mơ không? Đây là mơ hay thật? Cắn một miếng vào lưỡi thử xem thử mơ hay thật. Ăn nói móc mỉa như vậy chắc chắn không phải là mơ rồi. Tôi ngẩng lên nhìn Duy, lúc này mới chợt nhận ra anh ta rất khác Dương. Từng đường nét gương mặt đều mang vẻ thâm trầm đĩnh đạc, có phong thái của đàn ông đã trải qua đủ phong ba, lại có sự phóng khoáng ngang tàn của tuổi trẻ. Dương thì không có được những cốt cách như toát ra từ trong xương đó. Anh đeo kính cận, nhìn như mọt sách, người rong ròng cao, bộ dạng điềm đạm như thơ sinh. Nói trắng ra, tuy là hai anh em ruột, nhưng ngoại hình của bọn họ rất khác nhau, phong thái cũng khác nhau, cho nên trong ánh đèn sáng tối nhập nhoạng, Duy ngồi đây, tôi không bị nhầm lẫn, cũng không còn sợ hãi. Đợi bình tĩnh lại rồi tôi mới hỏi anh ta, sao anh lại vào được đây? Có chìa khóa dự phòng. Dù đây là nhà anh, nhưng như thế là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Duy khẽ cau mày, cô la hét như có người sắp giết cô đến nơi. Tôi không tìm cách vào, lỡ có án mạng thì biết đòi ai chịu trách nhiệm. Tôi khó tin hỏi lại, tôi la hét ấy hả? Anh ta hử lạnh một tiếng, không thèm trả lời, lạnh lùng đứng dậy đi về phòng. Khi ấy chẳng biết có phải vì vẫn còn sợ hay là vì chưa kịp suy nghĩ, tôi đã buột miệng nói, này. Duy quay đầu lại, mặt tôi bất giác nóng bừng, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, hỏi một câu chống chế, anh đi về phòng à? Không thì ngủ với cô à? Không, tôi lập tức lấy lại tinh thần, tôi chỉ hỏi như vậy thôi, anh về phòng đi. Sau khi anh ta đi khỏi, tôi cũng không ngủ lại tiếp được, cứ nằm ngẩn ngơ trên giường. Lát sau trở mình lại vô tình sờ vào một thứ cưng cứng mát rượi, cầm lên mới thấy đó là điện thoại của Duy. Hình như ban nãy anh ta làm rơi ở đây, chắc đêm rồi cũng quên nên không quay lại lấy. Tôi không muốn tò mò, nhưng tay vô tình ấn vào lại thấy màn hình sáng lên. Trên đó có một tin nhắn đã gửi đến từ 2 tiếng trước của Lan Chi. Cuối tuần này anh rảnh không? Đưa em đi thử váy cưới nè. Nhà thiết kế may xong rồi đấy, nhưng em không biết nên chọn cái nào, nên anh nhớ chọn giúp em đấy nhé. Nhìn thời gian trên lịch mới nhớ, bây giờ đã là tháng 8, tức là chỉ còn vài tháng nữa bọn họ sẽ tổ chức đám cưới. Đi thử váy cưới cũng chẳng có gì là lạ. Bây giờ tôi và Duy cũng chẳng liên quan gì nữa. Thời điểm họ cưới chắc tôi cũng đã ở Pháp rồi. Vậy thì tại sao đọc xong tin nhắn này lòng tôi cứ nhói nhói nhỉ? Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.